Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 89, bản tọa cáo từ. Thời gian mấy chục năm quá mức xa xôi, bất quá chỉ là 2-3 năm nói. Kia Khương Thần tự nhận vẫn là kéo nổi, tuy nói đằng sau có tự tộc nhìn chằm chằm, Khương Thần chính mình dù sao cũng có mấy phần thực lực. Giống nhau địa tiên bắt không được hắn, chờ hắn mấy ngày nữa thành công đột phá đến tử phủ, đủ để có chân chính so sánh lục địa thần tiên năng lực. Tăng thêm kim cương kiếm khôi, còn có thể thắng qua giống nhau địa tiên một bậc. Thần châu rộng lớn, đại không cùng tự tộc đánh du kích, kéo lên 2-3 năm, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Hệ thống nhiệm vụ mỗi một cái giai đoạn hoàn thành, đều để chính hắn có một cái đại vượt qua, mà cái kia vẫn chỉ là tiểu giai đoạn. Đại giai đoạn nhiệm vụ tất nhiên sẽ có cao hơn ban thưởng mới đúng. Ngoài điện đủ loại tiếng vang càng ngày càng gần. Khương Thần minh bạch, khoảng cách tự tộc những người kia giải khai cấm chế tiến điện đã nếu không quá nhiều thời gian, dù sao cũng là thượng cổ bát gia xuất thân, động tác cũng là rất nhanh. Nên đi, Khương Thần vung tay lên, đem đã hơi mờ dương chi bạch ngọc thạch thu hồi, chuẩn bị rời đi. Bất quá, trước khi đi, dù sao cũng phải cho tự tộc những người kia tìm một số chuyện làm. Hắn vận chuyển tha hóa tự tại pháp, phân hóa ra một đạo linh quang, rơi vào trống rỗng trong điện, sau đó chợt lách người, biến mất tại chỗ. Mở tự Hương Vân cùng với khác hai cái tự tộc tu sĩ một tiếng quát lớn, cùng nhau động lực, liên tục va chạm cửa đại điện một mảnh hư không mấy lần, cuối cùng đem nắm đến một tia vết tích, đem cuối cùng một đạo cấm chế giải khai. Đứng ở đại điện trước cửa, cấm chế đều đã giải quyết. Đi vào đi. Nhìn thấy mở ra đại môn, bọn họ căng cứng thần kinh rốt cục lỏng một ít xuống tới. Ba người bọn họ trên thân dù sao cũng hơi thương thế, trước đó phá giải những cấm chế kia cũng khó tránh khỏi có chút lỗ hổng địa phương, nhìn xem có chút chật vật. Tự Hương Vân đứng phía trước, hai người khác một trái một phải, đứng tại thoáng dựa vào sau vị trí, dẫm lên một cái tam tài trận hình, cẩn thận hướng trong điện tiến lên. Ân, đi chưa được mấy bước, mấy người bỗng nhiên đồng thời phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm. Tại bọn họ ánh mắt xung quanh, đại điện trống rỗng, không có gì ngoài bản thân trang trí bên ngoài, cơ hồ cái gì đều không có lưu lại. Không nên a, chuyện gì xảy ra? Tự Hương Vân đằng sau hai vị tử phủ tu sĩ nhịn không được mở miệng. Đại thần thông giả lưu lại di tích phân hai loại, một loại là một chút hành cung loại hình, thuộc về thần nhóm tiện tay lưu lại, lại vừa lúc vận khí tốt sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Những này di tích giá trị đương nhiên không thấp, nhưng đối với chân chính thế lực lớn mà nói, nhưng cũng không phải quá là quan trọng. Có đương nhiên tốt nhất, không có cũng không sao. Mà đại thần thông giả ẩn lui trước, chân chính lưu lại đạo tràng, di tích cổ chờ một chút, là thuộc về thần nhóm bố trí tỉ mỉ, chính là đạo thống truyền thừa vị trí, mỗi một chỗ đều đủ để chống lên một cái kéo dài vạn cổ thế lực lớn. Nếu như là bình thường người, khả năng đối với mấy cái này nội tình không biết rõ. Nhưng tự tộc truyền thừa như vậy đã lâu, tổ tiên lai lịch rất lớn, những chuyện này đều là có chỗ ghi chép, mà cái này Lê Sơn đạo tràng rõ ràng là cái sau. Kia vì cái gì cái này vốn nên là trọng yếu nhất trung tâm đại điện, lại tất cả đều là không, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ đại điện này tại năm đó chỉ là vì một số nghi thức chi dụng? Vị cách tuy cao, nhưng không có ý nghĩa thực tế. Chân chính hạch tâm truyền thừa, có khác bố trí địa phương. Muốn thật sự là dạng này, ta tự tộc thế nhưng là chịu thiệt thòi lớn. Tự Hương Vân ngữ khí trầm thấp, bọn họ phế thật lớn công phu mới giải khai cái này gian nan nhất trung tâm đại điện cấm chế. Nếu là nơi này chỉ là dùng cho nghi thức không có thu hoạch, lại quay đầu trở về, còn lại mấy cái bên kia cung điện đều bị đến tiếp sau xông tới yêu thú các tu sĩ chia cắt không sai biệt lắm. Ích lợi sẽ giảm mạnh, chẳng những mất đi tiên cơ ưu thế, thậm chí còn chậm người khác một bước dài. Cẩn thận tìm xem, Tự Hưng Vân vẫn chưa từ bỏ ý định. Một tiếng uống đến, dẫn đầu hướng về đại điện chỗ sâu, muốn cất bước đi đến. Ở thời điểm này, bỗng nhiên, trong điện linh khí, hướng về trung ương hội tụ mà đi. Một điểm quang mang sáng lên, tại cung điện chỗ sâu. Một vị hất lên trắng bạc áo khoác cao gầy thân ảnh, đưa lưng về phía ba người, dần dần hiển hóa hoàn toàn. Tại cao gầy thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ giống như mênh mông tinh không mênh mông khí thế liền hướng về ba người tốc thẳng vào mặt. Đây là, chẳng lẽ là Lê Sơn lão mẫu tọa hạ tinh thần, bị thần phong ấn một cái kỷ nguyên, đến đương thời, lưu lại chờ người đến sau. Nhìn thấy cái này nói hiển hiện ra thân ảnh, Tự Hưng Vân đám người cấp tốc dùng linh thức giao lưu, chậm rãi cúi đầu xuống. Cứ như vậy, ngược lại là nói thông được, lão mẫu đã đem dưới trướng tinh thần lưu lại một tôn. Truyền thừa những vật này đương nhiên cũng là giao cho hắn đảm bảo. Trong điện tự nhiên là không có vật gì. Ba người linh thức lẫn nhau bàn giao động, nói tới khả năng này, giao lưu ngữ khí không khỏi bắt đầu trở nên kích động lên. Có thể bị Ly Sơn lão mẫu lưu lại trấn thủ đạo tràng tinh thần, tất nhiên không ngừng thiên tiên cấp độ, đặt ở thượng cổ cũng tuyệt đối là có danh tiếng đại nhân vật. Nếu như có thể đạt được thần chỉ điểm dạy bảo, Ly Sơn lão mẫu truyền thừa khả năng dính đến vô cùng cao thâm. Trực chỉ đại đạo bản nguyên ảo diệu, nhưng đối với bọn hắn ba cái tử phủ mà nói, những vật này quá hư vô mờ mịt, những nội dung kia cao thâm đến đâu, xem không hiểu thì có ích lợi gì, tác dụng kém xa một vị người dẫn đường. Bất quá, dựa theo trong tộc mượn nhờ tổ khí suy tính, đợi đến thiên địa hạn chế chân chính giải trừ, chí ít còn muốn mấy chục năm thậm chí càng lâu. Thế nào vị này tinh thần hiện tại liền hiện thế? Một vị tử phủ nhíu mày, đối với cái này chờ đại nhân vật mà nói, mấy chục năm bất quá là trong nháy mắt, có lẽ chỗ này đạo tràng có Lê Sơn lão mẫu lưu lại đủ loại thần gì, có thể làm cho thần trước hiện thân cũng khó nói. Một cái khác tử phủ suy đoán, tốt, không cần đoán mò, chúng ta lập tức đi lên bái kiến, không nên chọc bực này đại nhân vật không vui. Tự Hưng Vân lên tiếng, mang theo hai người hướng về phía trước cung kính bước đi. Tự gia Tự Hưng Vân, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối ở trước mặt có sai lầm lễ số, còn xin tiền bối thứ tội. Tự gia kia áo bào màu bạc cao gầy thân ảnh giống như cười mà không phải cười, chậm rãi xoay người lại. Tại trong mắt ba người, hắn, hoặc là nói thần, mang theo một trương bạch hổ mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt, chính là, chúng ta là thượng cổ nhân tộc hữu sùng thị sau đó. Không biết tiền bối thế nhưng là biết được. Tự Hưng Vân cung kính lên tiếng, hữu sùng thị là thượng cổ nhân tộc nổi tiếng một cái chi nhánh, đi ra không ít đại nhân vật, thậm chí liên vẽ phân cổ cửu châu, đặt vững nhân tộc vì thần châu bá chủ Vũ Hoàng cũng là xuất từ mạch này. Tự gia hữu sùng thị, ha ha, cao gầy thân ảnh quét bọn họ một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, bản tôn tinh chủ tọa hạ, bạch hổ tinh quân là cũng, tinh chủ tọa hạ, bạch hổ tinh quân, tinh chủ, chẳng lẽ Lê Sơn lão mẫu lại một cái xưng hào. Bạch hổ tinh quân là cùng bạch hổ thất túc có liên quan đại nhân vật. Ba người cảm thấy âm thầm phỏng đoán, tâm tình càng thêm kích động không thôi. Tinh chủ có lệnh, mệnh ta lấy đi nơi đây truyền thừa, bây giờ sự tình đã, bản tôn trước hết cáo từ. Tiếng nói vừa ra, Tại Tự Hưng Vân ba người trước mắt bao người, Bạch Hổ Tinh Quân, thân ảnh chậm rãi giảm đi, biến mất trong đại điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,